Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, Thần Hỏa Luyện Văn Đan. Ngoại trừ 8 tấm thiên đạo tàn quyển ở ngoài, Lý Huyền Dạ còn từ trong nhẫn chứa đồ cướp đoạt đến rất nhiều chân phẩm khoáng thạch, bảo dược, linh chân, gộp lại cũng vượt qua 10 vạn ức tinh thạch. Có điều đầu to vẫn là 8 tấm thiên đạo tàn quyền. Đồ chơi này lợi hại. Đại tranh thế gian mở ra về sau, mỗi cái giới vực đều sẽ xuất hiện 12 tấm thiên đạo tàn quyền. Tuy rằng không ít, thế nhưng muốn thu thập đủ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thông thường mà nói, giới tu luyện quay chung quanh thiên đạo tàn quyền tranh đoạt chiến sẽ kéo dài mấy trăm năm. Trong ngàn năm có người có thể đem một cái giới vực thiên đạo tàn quyền thu thập đủ thế là tốt rồi. Có thể đại tranh thế gian mới mở ra không lâu, coi như Phan gia thống trị nửa cái vạn phong giới, làm sao có khả năng nhanh như vậy thu thập được nhiều như vậy thiên đạo tàn quyền đây. Ồ, Lý Huyền Dạ cầm lấy một tấm trong đó thiên đạo tàn quyền, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái. Chuyện này, đây không phải hắn lần trước bán đi cái kia một mảnh à? Mỗi một tấm thiên đạo tàn quyển ngoại hình đều là không giống nhau. Mặc dù coi như cũng giống như một khối vải rách, nhưng hình dạng quy tắc đều có khác biệt, rất dễ dàng phân biệt ra được tới. Lý Huyền Dạ vô cùng vững tin, tấm này thiên đạo tàn quyển chính là hắn ban đầu ở hoang cổ cấm địa bên trong nhặt được cái nào một tấm. Lẽ nào lúc trước mua đi tấm kia thiên đạo tàn quyển ra hỏa chính là Phan Chấn Nhạc? Này rời ạ, cũng thật trùng hợp đi. Lý Huyền Dạ xem như là rõ ràng. Những ngày qua đạo tàn quyển khẳng định có một phần là Phan Chấn Nhạc bỏ ra nhiều tiền từ vạn giới tinh không mạng đập xuống. Hắn tuổi thọ vốn cũng không hơn nhiều. 8/10 là hy vọng mượn lần này đại tranh thế gian cơ hội, mau chóng tập hợp 12 tấm thiên đạo tàn quyển. Tăng cấp dễ hơn thiên đạo cấp, dù cho chỉ là đi thần vực làm một người lan lộn việc xấu hạ vị thần, cũng có thể tuổi thọ tăng lên dữ dội, nhiều sống cả đời. Đáng tiếc này Phan Chấn Nhạc làm nhiều việc ác, bị Lý Huyền Dạ cuối cùng sốc gốc gác, cuối cùng làm áo cưới. Cũng khó trách lão này một ngày mới tập hợp 2 tỷ kim tệ. Trước hắn trong tay khẳng định tích góp không ít, chỉ là đều dùng tới mua thiên đạo tàn quyền. Chủ nhân, Chấn Nhạc xuyên 12 tòa chủ thành, vượt qua 80 vạn Phan gia sau người đã bị tru diệt. Còn lại vượt qua 5 triệu Phan gia sau người tuyển chọn đầu hàng. Toàn bộ Chấn Nhạc xuyên chu vi 5 vạn dặm ranh giới đã rơi vào trong tay của chúng ta. 2 ngày sau, Hạ Thiên Hậu đến đây hướng về Lý Huyền Dạ bẩm báo tiến độ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, chiếm dưới liền chiếm rơi xuống đi. Phái người đi thông báo vạn phong giới những thế lực khác thủ lĩnh, để bọn hắn một tháng sau tới nơi này mở hội. Chúng ta không chiếm đoạt vạn phong giới, nhưng sau này vạn phong giới nên đi nơi nào, ta vẫn còn muốn quản một chút. Dừng một chút, Lý Huyền Dạ lại nói, một tháng này không nên tới quấy rối ta, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Được rồi chủ nhân. Hạ Thiên Hậu sau khi rời đi, Lý Huyền Dạ lấy ra 3 viên đan dược đặt ở trước mặt, chính là thần hỏa luyện văn đan. Trong đó một viên là Lý Huyền Dạ từ Phan Hiền trong tay thắng tới điểm tốt, còn có 2 viên là hắn từ Phan Vân Lãng trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Có 3 viên thần hỏa luyện văn đan, trở thành thần văn sư xác suất càng lớn hơn. Lý Huyền Dạ định dùng thời gian 1 tháng đến luyện hóa này 3 viên đan dược, nhìn chính mình có hay không trở thành thần văn sư tư cách. Lý Huyền Dạ đối với thần văn sư vẫn là hết sức hướng tới. Nghề nghiệp này quả thực chính là đoạt tiền. Tùy tiện luyện chế một tấm thần văn phù đều là giá trên trời. Hơn nữa thần văn sư hầu như bao gồm hết thảy luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, trạm trổ sư chức năng. Có thể nói là tinh thông toàn hệ phụ trợ skill. Trước Lý Huyền Dạ không muốn học chế thuốc luyện khí, là không hứng thú gì. Nhưng nếu như có thể trở thành thần văn sư, hắn còn là phi thường vui lòng. Một viên thần hỏa luyện văn đan vào bụng, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Lập tức tập trung tinh lực, hết sức chăm chú, thôi thúc thần văn lực lượng. bắt đầu luyện hóa sức thuốc. Thần hỏa luyện văn đan là thiên phẩm đan dược, dược lực mạnh mẽ, cho dù là thần văn cấp cường giả, không có làm đủ công tác chuẩn bị tình huống đều không dám tùy tiện dùng. Có điều Lý Huyền Dạ không sợ, hắn thần ma thân thể mạnh mẽ cực kỳ, lực lượng linh hồn càng là vượt xa đồng cấp, hoàn toàn có thể điều động cường đại dược tính. Nhưng làm dược lực ở Lý Huyền Dạ phế phủ bên trong bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều hơi kinh ngạc lên. Cái này dược hiệu quá mãnh liệt, bên trong chứa thần hỏa chi lực, trong nháy mắt liền làm nóng toàn thân hắn tế bào. Lý Huyền Dạ không dám bất cẩn, thần ma lực toàn bộ triển khai, vừa nhìn tình thế không đúng, liền lập tức nuốt một viên tiên đậu, đầy đủ dùng 3 ngày thời gian. Gian nan chịu đựng qua thần hỏa điêu luyện, chống đỡ qua cửa ải này về sau, Lý Huyền Dạ cảm giác mình thần văn mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí có thể miễn cưỡng thôi thúc ra đạo thứ 3 Lam Văn ngút trời. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên, lần thứ 2 ăn vào viên thứ 2 thần hỏa luyện văn đan. Muốn trở thành thần văn sư, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn 3 viên thần hỏa luyện văn đan căn bản không đủ dùng. Hắn tính toán sai lầm. Phan Vân Lãng hiển nhiên là biết điểm này. Vì lẽ đó hắn mới có thể giữ lại thần hỏa luyện văn đan mà không cần. Là muốn tập hợp càng nhiều thần hỏa luyện văn đan. Thế nhưng Lý Huyền Dạ không lo lắng. Hắn hiện tại tài lực vẫn rất phong phú. Trong tay còn có 4 tỷ kim tệ. Đầy đủ mua lại 8 viên thần hỏa luyện văn đan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt qua 1 tháng, ở Linh Tôn tộc hiệu triệu dưới, vạn phong giới các thế lực lớn lãnh tụ đều tụ tập đến trấn Nhạc Xuyên bên trên. Không kịp chờ đợi muốn chiêm ngưỡng cái kia đem Phan gia một lần diệt đại nhân vật phong thái. Có thể lúc này Hạ Thiên Hậu nhưng đi rồi đi ra nói: "Chư vị kính xin kiên trì chờ đợi, chủ nhân nhà ta vẫn cần bế quan 1 tháng mới có thể xuất quan." Nghe vậy, mọi người tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng ở bề ngoài nhưng là một mảnh nịnh nọt vẻ, dồn dập biểu thị không quan trọng, cao nhân bế quan càng quan trọng, phiền muộn, này đều 12 viên thần hỏa luyện văn đan đi xuống. Tại sao còn không có phản ứng? Lẽ nào ta tư chất kém như vậy à? Trong vòng 1 tháng, Lý Huyền Dạ đã xài hết rồi tài khoản trên toàn bộ kim tệ. Mua 8 viên thần hỏa luyện văn đan toàn bộ luyện hóa đi. Thế nhưng khoảng cách bước vào thần văn sư ngưỡng cửa còn có một đoạn lớn kịch liệt. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là hối hận. Sớm biết như vậy, hắn cũng có thể làm thêm điểm chuẩn bị. Có điều chuyện tới như vậy, ta cũng không có lui về phía sau đường sống. Hiện tại kết thúc, giá trị 55 ức kim tệ thần hỏa luyện văn đan chẳng khác nào trôi theo nước. Lý Huyền Dạ khẳng định sẽ không đáp ứng. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra 5 tấm thiên đạo tàn quyền, phủ lên quán nét, vì mau chóng ra tay. Lý Huyền Dạ trực tiếp đánh dấu cái giá rẻ nhất, chỉ cần 950 triệu kim tệ. Trong vòng 10 phút, 5 tấm thiên đạo tàn quyền trực tiếp bán xong. Cầm số tiền kia, Lý Huyền Dạ một hơi mua 10 viên thần hỏa luyện văn đan. Lần thứ 2 bắt đầu luyện hóa. Đảo mắt lại là 1 tháng, trang viên ngoài cửa lớn, đã tụ tập không ít người. Hạ Thiên Hậu vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Chủ nhân bế quan đã ròng rã trong vòng 2 tháng. Trong trang viên mỗi ngày động tĩnh kinh người, cuồng bạo thần văn lực lượng loạn đánh. Nếu không phải mấy người bọn hắn thần văn cấp ở ngoài trang viên mặt che chở, e sợ chỉnh tòa thành trì cũng đã bị phá hỏng thành một vùng phế tích. Yên nhiên. Người đi xem chủ nhân tình hình. Hạ Thiên Hậu đối với con gái của chính mình nói rằng: "Được rồi phụ thân." Dung mạo khác nào tinh linh bình thường Hạ Yên Nhiên kéo lên một gã khác linh tôn tộc thiếu nữ tuyệt đẹp. Hai người đồng thời thận trọng đi vào bên trong trang viên bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.